Bất diệt bá thể quyết, chương 627, trừng phạt, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Ồ, đã ngươi là đến chi viện ta, vì sao tránh ở nơi đó hồi lâu đều không ra đâu. Mạn Châu ma nữ ngón tay ngọc cải nhẹ, lại là mấy đạo màu đen nghiệp hòa, lăng không đánh ra, bắn vào viên lão ma thân thể bên trong. A, ma nữ đại nhân, tha ta. Viên lão ma phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nghiệp hòa đốt thân, quá mức thống khổ, xa không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Nói thật, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Mạn Châu ma nữ lạnh lùng nhìn xuống viên lão ma, nhàn nhạt nói, tiểu nhân là từ hồn sát một đường đuổi theo Mộ Phong Yến Vũ Hoàn mà tới. Viên lão ma không dám nói láo, đem hồn sát chuyện xảy ra, cùng hắn như thế nào theo tới, một năm một mười nói ra. Đương nhiên, trong lòng của hắn đối với bị Mạn Châu ma nữ lợi dụng bất mãn, tự nhiên không dám nói ra. Dạ tập Hàn Giang tự, chính là cơ mật, Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn lại là như thế nào biết đến, ngươi không cần nói với ta, là bọn hắn đoán được à. Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia lãnh triệt sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm viên lão ma. Viên lão ma toàn thân run lên, ấp úng, nói không ra lời. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn tự nhiên không biết việc này, hoàn toàn là hắn giận bị Mạn Châu ma nữ lợi dụng, mới nói thẳng ra, như hắn không có nói ra. Mạn Châu ma nữ dạ tập Hàn Giang tự, đã đại công cáo thành, không nói, ta đến thay ngươi nói. Mạn Châu ma nữ đôi mắt băng lãnh thấu xương, tiếp tục nói, ngươi khi biết bị ta lợi dụng, tâm sinh bất mãn, liền đem việc này cáo chi Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn, đồng thời đem bọn hắn thả trở về, cuối cùng dẫn đến hành động của ta thất bại trong gang tấc. Viên lão ma, không biết ta nói tới đúng hay không? Viên lão ma con ngươi thu nhỏ lại, thừa nhận nghiệp hòa đốt thân thống khổ, toàn thân run lẩy bẩy. Lại là không nói một lời, chỉ khưu sắc mặt biến hóa, gầm thét nói, viên lão ma, ngươi thật không phải là một món đồ, thế mà tiết lộ ma nữ đại nhân kế hoạch, dẫn đến chúng ta thất bại trong gang tấc. Viên lão ma cuống quýt dập đầu, nói, ma nữ đại nhân, xin nghe ta giải thích, ta cũng không phải cố ý, lúc ấy là bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng. Không có nghĩ nhiều như vậy. Mạn Châu ma nữ đánh gãy mất viên lão ma lời nói. Viên lão ma, ngươi lần thứ nhất thất bại cũng coi như. Đáng tiếc là, ngươi lần thứ hai còn cản trở kế hoạch của ta, dẫn đến hành động của ta thất bại. Ngươi muôn lần chết khó từ. Không, ma nữ đại nhân tha ta một mạng. Viên lão ma trong lòng hối hận không thôi, không ngừng dập đầu bồi tội. Chết đi, Mạn Châu ma nữ bàn tay như ngọc trắng hư không đè ép. Vô số nghiệp hòa tuôn ra ra, ngưng tụ ra một đạo nghiệp ma hư ảnh, nghiệp ma hư ảnh phát ra khặc khặc nhe răng cười, lao xuống mà xuống, nháy mắt đem viên lão ma bao vào. Ngay sau đó, viên lão ma cái kia tiếng kêu thê thảm, không ngừng vang lên, nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng. Vô số nghiệp hòa rút đi, phía dưới đâu còn có viên lão ma thân ảnh. Hắn triệt để bị nghiệp hòa đốt thành hư vô, chỉ khưu cầm đầu mười mấy tên sát ma tông cường giả. Trông thấy trước mắt một màn này, đều là dọa được sắc mặt tái nhợt, nghiệp ma ý cảnh quá kinh khủng, quả thực chính là vô giải lực lượng a, ma nữ đại nhân. Tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Chỉ khưu vội vàng đi đến Mạn Châu ma nữ trước người. Một mực cung kính cúi người hành lễ nói. Ngươi mang theo những người khác đi về trước đi, các ngươi dù sao tại sát ma tông cũng còn có nhiệm vụ. Không cần thiết ở chỗ này chậm trễ quá lâu, Mạn Châu ma nữ nhàn nhạt nói. Vậy đại nhân ngài đâu? Chỉ khưu ánh mắt lấp lóe, liền vội hỏi nói, Hàn Giang tự bên trong phong ấn ma binh, đối với ta có đặc thù ý nghĩa, lần này ta bắt buộc phải làm, tuyệt sẽ không cứ như vậy trở về. Mạn Châu ma nữ nhàn nhạt nói, chỉ khưu sắc mặt biến hóa, sầu lo nói, ma nữ đại nhân, ngài là tông chủ coi trọng nhất hậu bối, chúng ta nếu là về trước đi, đến lúc đó tông chủ. Mạn Châu ma nữ nhàn nhạt liếc mắt chỉ khưu, tự nhiên biết cái sau lo lắng. Người yên tâm, ta sẽ đích thân cho tông chủ truyền tin tức. Thân là ma nữ, chung quy là cần xuất ngoại lịch luyện một phen. Lần này xuất hành, liền xem như là ta lịch luyện. Mạn Châu ma nữ tiếp tục nói. Có cái này tin tức, tông chủ sẽ không trách tội các ngươi. Mà lại các ngươi cảm thấy lấy thực lực của các ngươi. Thời điểm then chốt thật có thể bảo hộ ta. Nghe vậy, Chỉ Khưu đám người đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Trong lòng tràn đầy đắng chát, vì nói Mạn Châu ma nữ lời nói có chút đả thương người. Nhưng cũng có lý, Chỉ Khưu cũng không lại nói cái gì. Ma nữ đại nhân, thuộc hạ liền xin cáo từ trước. Chỉ Khưu dẫn hơn 10 người hướng về Mạn Châu ma nữ một dập đầu. Toàn thân ma vụ tuôn ra ra, mang theo hơn 10 người. Hướng phía viễn không độn đi. Mộ Phong, ngươi cho rằng thật trốn được ra lòng bàn tay của ta sao? Mạn Châu ma nữ duỗi ra xanh thẳm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia mê người môi anh đào. Thanh âm thanh thúy mà vũ mị, vô số ma vụ bốn phía mà ra. Mạn Châu ma nữ cái kia thướt tha thân thể mềm mại. Chậm rãi biến mất tại trong hư không, cách Ly Hỏa Vương đô, chừng gần vạn dặm trong rừng rậm, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, một nhóm hơn 10 người. Trống rỗng xuất hiện tại trong rừng rậm một chỗ đất trống bên trên. Một người cầm đầu, là một tên khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Còn lại người tất cả đều là hoa thượng đầu trọc. Bọn hắn chính là Mộ Phong. Không trần đám người, Mộ Phong tay phải một giò xét. 7749 mai ngọc bài bay lượn mà đến. Thu nhập trong không gian giới chỉ. Xem ra chúng ta là an toàn. Không Tịch Phật Vương ngắm nhìn bốn phía. Thở dài một hơi, vội vàng đi lên phía trước, đối với Mộ Phong cúi người hành lễ, nói, Mộ Thí Chủ, đa tạ ân cứu mạng, không trần Phật Vương xuất lĩnh lấy đông đảo tăng nhân, cũng nhao nhao đi lên phía trước, hướng Mộ Phong hành lễ nói lời cảm tạ, chư vị khách khí, lần này mọi người đồng tâm hiệp lực, vốn hẳn nên hỗ bang hỗ trợ, hiện tại việc cấp bách, hẳn là cho các ngươi tìm chỗ dung thân. Mộ Phong khoát khoát tay, mắt lộ ra trưng cầu nhìn về phía không trần Phật Vương. Không trần Phật Vương than nhẹ một tiếng, nói, Hàn Giang tự bí mật, hẳn là rất nhanh liền sẽ truyền bá ra, toàn bộ Kim Nham Vương quốc sẽ không an toàn nữa. Không Tịch Phật Vương bọn người là trầm mặc lấy đúng, bởi vì ma binh sự tình, bọn hắn Hàn Giang tự đã bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Lần này, bọn hắn coi như tránh thoát sát ma tông vây công, chờ tin tức truyền đi, sợ rằng sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả sẽ nghe theo gió mà đến. Rất nhanh, Kim Nham Vương quốc sẽ không còn có bọn hắn Hàn Giang tự chỗ dung thân. Mộ Phong mắt lộ ra suy tư, nói, hai vị Phật Vương, nếu các ngươi không ngại, có thể rời đi Kim Nham Vương quốc, đi những vương quốc khác trùng kiến chùa miếu. Không trần, không tịch nhìn nhau, do dự một chút, đều là gật gật đầu. Mộ Phong cái chủ ý này, đối với trước mắt mà nói. Đúng là cái thượng sách, đi cái nào vương quốc đâu? Không trần Phật Vương hỏi, đi Ly Hỏa Vương quốc. Mộ Phong ánh mắt sáng ngời. Tiếp tục nói, hai vị Phật Vương, thực không dám giấu giếm. Ta cũng không phải là Kim Nham Vương quốc người, mà là đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, ta bị bức phải rời đi Ly Hỏa Vương quốc, hai vị nếu là không chê, có thể đem chùa miếu di chuyển đến Ly Hỏa Vương quốc. Ta đến cho các ngươi tuyển cái phong thủy bảo địa, nghe vậy, không trần, không tịch thảo luận một phen, cuối cùng đáp ứng xuống. Từ khi Mộ Phong cứu hạ bọn hắn về sau, bọn hắn đối với Mộ Phong có thể nói là tin tưởng vô điều kiện. Đúng rồi. Không biết Yến lão hắn hiện tại như thế nào? Không trần Phật Vương bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Ta cũng không biết, trước đó ta cho hắn phát qua tin tức, nhưng cũng không có trả lời ta. Ta bây giờ nhìn. À, hắn trả lời. Mộ Phong lấy ra đưa tin ngọc giàn. Vừa mở ra, lập tức liền nhận được Yến Vũ Hoàn trả lời. Cách chương.